Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch A. Thiên Đảo Chi Thành, là Đông Hải bên trên lớn nhất thương mậu chi địa, hải ngoại Đông Hải, tài nguyên tu luyện hữu hạn, rất nhiều linh dược chân quý khoáng thạch, linh đan diệu dược đều cần từ đất liền trở tới, cho nên khi năm, vì để Đông Hải võ giả có thể có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện trở tới, cam đoan thương hội quyền lợi, từ trên biển Đông, hơn 1.000 tọa cỡ lớn đảo nhỏ liên hợp ký kết hiệp ước, cùng nhau bảo hộ Thiên Đảo Chi Thành. Vì vậy, Thiên Đảo Chi Thành cũng tại Đông Hải bên trên, có tiêu kim quật danh xưng, từng cái đi tới nơi này võ giả. Không có chỗ nào mà không phải là thắt lưng dây dưa bạc triệu. Lâu ngày, nơi đây cũng khai triển hắn sinh ý. Nói thí dụ như đấu võ tràng, nói thí dụ như xanh, lâu các loại, chỉ cần có thể kiếm tiền sự tình, Thiên Đảo Chi Thành trên đều sẽ có. Thiên Đảo Chi Thành cảng miệng bên trên, thương thuyền chậm rãi ngừng đi qua, tại cảng miệng biên giới bên trên. Một người mặc sườn xám nóng bỏng gợi cảm mỹ nhân đang mục quang xa xa ngắm nhìn đường chân trời. Tại đây nóng bỏng mỹ nhân phía sau, theo nàng mà đến một đám tang bảo lâu võ giả, ánh mắt thật lâu cũng không thể ly khai trên người nàng. Hai mắt thả lấy lục quang, nhìn lấy nàng mỹ lệ xinh đẹp sau lưng đeo. Cô gái này đương nhiên đó là Tô Tiên Mị. Rốt cục đến, cái này nóng bỏng mỹ nhân nhìn thấy kèm theo ánh bình minh mà đến thương thuyền, thở vào một cái, mà nàng cũng đồng thời nhìn thấy, bây giờ thương thuyền vết thương chồng chất, bên trên tranh đấu vết tích cũng còn không thể tiêu trừ. Thương thuyền chậm rãi ngừng hợp nhau trong miệng, Hoắc Thư từ phía trên đi xuống, nhìn thấy Tô Tiên Mị. Cấp tốc đi tới hành lễ nói, gặp qua Tô sứ giả. Tô Tiên Mị ghé mắt liếc mắt nhìn chỗ này thương thuyền, nhàn nhạt nói đến, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi tới thời điểm gặp phải tập kích. Hoắc Thư sắc mặt ngưng trọng nói rằng, đúng, ngay tại đêm qua, ở cách Thiên Đảo Chi Thành ngoài vạn dặm, chúng ta gặp phải cuồng sa môn tập kích. Cực kỳ nguy hiểm a, bây giờ nhớ tới đêm qua ác chiến, Hoắc Thư cũng còn một bộ lòng còn sợ hãi. Tô Tiên Mị nghe thấy là cuồng sa môn, sắc mặt bên trên lộ ra một tia lo lắng. Cuồng sa môn ác danh tại Đông Hải bên trên thật là tiếng xấu vang dền, nổi danh ác. Hoắc Thư là thế nào trốn ra được, đồ vật có khỏe không? Cuồng sa môn là biết rõ cái này đồ vật tại trên chiếc thuyền này, cố ý nhằm vào sao? Tô Tiên Mị nhất thời khẩn trương hỏi. Nhìn không phải, hình như là cuồng sa môn thiếu môn chủ đi ra tống tiền, vô ý gặp phải. Vạn hạnh đúng, đồ vật còn hoàn chỉnh không sứt mẻ. Hoắc Thư ngưng trọng gật đầu. Cũng không phải sao, Tô sứ giả. Nếu không phải đêm qua có vị tiểu huynh đệ liều mạng cứu giúp, chúng ta khả năng đều chết ở trên biển. Chết ở trên biển, liền đầu thai cũng không thể, chỉ có thể đi cái kia quy khư chi địa. Nguy hiểm thật a, nguy hiểm thật a. Theo Hoắc Thư hạ xuống, một đám võ giả nhìn thấy Tô Tiên Mị như vậy nóng bỏng tư thái, cũng là chen lấn nhào lên, muốn cùng Tô Tiên Mị nói hơn hai câu lời nói. Tô Tiên Mị chân mày to nhíu một cái, hỏi, cái gì tiểu huynh đệ? Hoắc Thư cười nói, là ta tại đế đô gặp phải một cái tiểu tử, hắn cũng muốn ra biển, tại hắn tất cả thỉnh cầu xuống, ta đưa hắn mang theo thuyền, dẫn hắn ra biển, chuyện này là ta thiện làm chủ trương. Cũng xin Tô sứ giả không được trách cứ. Lại nói tiếp, nếu không phải là vị tiểu huynh đệ này xuất thủ lời nói, sợ là chúng ta đêm qua đều chết. Vị tiểu huynh đệ này thật không đơn giản a. lấy thiên võ cảnh nhị trọng thực lực, ngạnh sinh sinh đem thiên võ cảnh ngũ trọng Sa Tỉnh đều cho giết. Hoắc Tư nhắc tới Lâm Bạch, khen không dứt miệng, nói thẳng, cái này chỉ sợ là lão phu suốt đời thấy chi nhân bên trong thuộc về đệ nhất. Tô Tiên Mị hiếu kỳ nói đến, ồ, thật không, thiên hạ thật có như thế kỳ nhân, ta đến muốn gặp một lần. Hoắc Tư, hắn còn ở trên thuyền. Hắn, Hoắc Tư quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch từ boong tàu đi xuống. Dạ, chính là hắn. Hoắc Tư chỉ vào một đám đại hán khôi ngô bên trong. Cái kia một cái thân hình hơi gầy thiếu niên áo trắng. Thiếu niên, toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú, toàn thân khô mát, cười rộ lên có một chút gió xuân hiu hiu cảm giác. Tựa như là một cái nhà bên tiểu đệ đệ đồng dạng. Lúc này Tô Tiên Mị nhìn về phía trên thương thuyền, mà Lâm Bạch cũng nhìn thấy Tô Tiên Mị, mỉm cười lấy Lâm Bạch. Tô Tiên Mị kinh hô một tiếng nói, Hoắc Tư nghe nói tên này cảm giác có chút quen thuộc, cau mày suy nghĩ một chút. Gì? Lâm Bạch chính là cái nào tại Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng linh kiếm tông thiếu niên thiên tài Lâm Bạch? Cái gì? Hắn chính là Lâm Bạch? Trên thương thuyền các võ giả nhao nhao kinh hô lên, trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng theo bọn hắn đi ra biển thiếu niên mặc áo trắng này lại chính là Lâm Bạch. Hắn chính là cái nào tại Triều Dương cung bên trong lực áp quân đội thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử Lâm Bạch? Thật trẻ tuổi a, nhìn 20 tuổi cũng không có a, thiếu niên anh hùng a, bà mẹ nó, ta cư nhiên cùng Lâm Bạch đi ra biển, lần này trở về lại có thể hảo hảo nói khoác một phen. Ta những bằng hữu kia sợ rằng đều chưa từng thấy qua Lâm Bạch a. Không đúng, nghe đồn không phải nói Lâm Bạch xấu xí không gì sánh được sao? Hắn dáng dấp coi như tuấn tú à? Lâm Bạch thân phận bại lộ trong lúc nhất thời, cư nhiên vượt chân Tô Tiên Mị nóng bỏng vóc người, đem toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều tụ ở trên người. Tô Tiên Mị nhoẻn miệng cười, giơ tay lên hô, tiểu đệ, đến tỉ tỉ bên này. Lâm Bạch cười đi xuống thương thuyền đi. Đi tới Tô Tiên Mị bên người, ôm quyền nói, Tô tỉ tỉ, đã lâu không gặp a. Tô Tiên Mị cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, nhiều ngày không thấy, ngươi lại xông ra lớn như vậy cho ha. Hoắc Tư vẻ mặt há hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là Lâm Bạch? Đúng vậy a. Lâm Bạch gật đầu nói, ngươi thật sự là cái kia tại đế đô Triều Dương cung bên trong lực áp tướng môn thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử Lâm Bạch? Hoắc Tư vẫn có chút không thể tin được hỏi. Không thể giả được, Lâm Bạch khẽ cười nói, Hoắc Tư thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Hoắc Tư cũng là võ giả, cả đời đều ngưỡng mộ cường giả, mà Lâm Bạch tại Triều Dương cung bên trong chiến tích sau khi truyền ra, kinh động thần võ quốc, vô số võ giả đem Lâm Bạch liệt vào siêu việt mục tiêu cùng thần tượng. Hoắc Tư cũng không ngoại lệ. Hôm đó Lâm Bạch cùng Hoắc Tư ở trên thuyền nói chuyện phiếm thời điểm, lúc đó Lâm Bạch nói hắn chính là một cái bình thường người. Thời điểm Hoắc Tư còn có chút không cao hứng, tận lực còn vì Lâm Bạch biện giải qua. Hoắc Tư có thể nào nghĩ đến cái kia danh chấn thần võ quốc lực áp tướng môn thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, thần võ quốc hàng ngàn hàng vạn võ giả ngưỡng mộ thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên đứng tại bên cạnh mình. Tô Tiên Mị nhìn thấy Hoắc Tư giật mình như vậy dáng dấp, cười nhạt nói, hắn chính là Lâm Bạch, ta có thể chứng minh thần võ quốc xuất hiện một thiên tài thiếu niên. Cái kia Tàng Bảo Lâu nhất định là trước tiên nhận được tin tức. Tô Tiên Mị tự nhiên cũng biết. Nhắc tới Linh Kiếm Tông Lâm Bạch, Tô Tiên Mị cũng biết là nàng nhận thức người kia. Tiểu đệ, đi, cùng tỷ tỷ đi vào ôn chuyện một chút. Ta cần phải hảo hảo nghe một chút ngươi là như vậy làm sao Triều Dương cung bên trong lực áp quần. Hùng, Tô Tiên Mị bắt lại Lâm Bạch tay, liền hướng Thiên Đảo Chi Thành bên trong đi tới. Tô Tiên Mị ngọc thủ, ấm áp mềm nhẵn, bị nàng bắt lại. Lâm Bạch còn điểm không biết làm sao. Hoắc Thư, đem đồ vật đều mang vào, sai người Nghiêm gia trông giữ. Nếu như xảy ra sự cố, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Tô Tiên Mị lạnh lùng đối Hoắc Thư nói rằng. Hoắc Thư phục hồi tinh thần lại, cung kính ứng tiếng nói. Tuân mệnh. Lâm Bạch bị Tô Tiên Mị nắm lấy đi. Đây chính là hâm mộ chết đám này Tàng Bảo Lâu võ giả. Trong ngày thường, bọn hắn muốn tới gần Tô Tiên Mị ba bước sau đó cũng không thể. Mà bây giờ Lâm Bạch lại bị nàng nắm lấy đi. Tiện sát người bên ngoài a, để bọn hắn cảm thán a. Thiên tài thân phận địa vị chính là không giống nhau a. Thảo nào nhiều người như vậy muốn nổi danh, vì danh lợi, có thể liều lĩnh. Hết chương.